Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 420, cầu y không cửa. Góc truyện audio.com. Những thứ này hắc phụ, là trong mấy ngày, đột nhiên bao phủ ở Tây Hạ Bình Nguyên. Hắc phụ quá cảnh chỗ, thực vật toàn bộ héo rũ, súc sinh đều bệnh chết, ngay cả trong thôn thôn môn, cũng tất cả đều cùng bị bệnh. Một tên tiếp theo một tên rồi ngã xuống. Rất nhiều thôn, đánh mất lý trí, còn như là dã thú. Gặp ăn thịt tươi, ngay cả thân nhân của mình đều không nhận ra. Thôn môn hướng phụ cận thành trì xin giúp đỡ. Có thể trong thành phái tới y sư cùng phương sĩ môn. Cũng không có biện pháp trị tận gốc những thứ này quái bệnh. Bết bát hơn chính là, gần nhất ngay cả nguồn nước đều có bị hãm hại vụ ô nhiễm xu thế. Trong thôn thôn môn đã không dám qua quýt thức uống. Cái gì phương sĩ phủ, chúng ta cũng không phải là những thứ vô dụng kia phương sĩ. Chúng ta là tam sinh cốc người. Lạc Tống thấy những thứ này dơ bẩn nghèo khó thôn. Thần tình gian lộ ra ghét vẻ. Thôn môn đâu nghe nói qua tam sinh cốc. Bọn họ vừa nghe nói không phải phương sĩ phủ người. Không nói hai lời, liền đem người đuổi ra ngoài. Chúng ta chỉ tin tưởng phương sĩ phủ người, nghe nói sớm chặn, nuôi thả thôn nơi đó bị bệnh, chính là tìm phương sĩ phủ trị hết. Những thứ này chất phác thôn môn, đều phương sĩ phủ người rất là tôn kính, nhãn nhìn đối phương nói năng lỗ mãng, vũ nhục phương sĩ phủ người. Dưới cơn nóng giận, liền lấy ra cái cuốc, liêm đao muốn đuổi người, vô liêm sỉ, những thứ này gian xảo. Lạc Tống tức giận, liền muốn phát tác, sư huynh, những thứ này đều là bằng, chưa nghe nói qua tam sinh cốc uy danh rất bình thường. Để cho ta tới dứt lời, Hồng Minh Nguyệt khuyên nhủ Lạc Tống, nàng hảo giảng hòa thôn nói vài lời, còn nói nàng là hạ đô triều đình phái tới, thôn môn thấy nàng dung mạo không tầm thường, có rất khách khí, lúc này mới dẫn bọn họ đây vào thôn, trong thôn. Không ít thôn đều thẳng ở trong nhà kêu rên rên gì. Bọn họ cũng đều là sử dụng bị hãm hại khí ô nhiễm thức ăn. Chỉ cần uống một ít thuận gió bảo bình chủ thanh tuyền là được. Lạc Tống tùy ý xem vài lần bệnh nhân, lấy ra một ít thanh tuyền, liền cho trong đó một gã thôn ăn vào. Nào biết thôn uống thanh tuyền phía sau, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, từ trên giường lăn xuống đến. Hắn thân, qua quýt bành trướng, chỉ nghe bịch một trận muộn hưởng, thôn thân, rõ ràng bị tạc mờ. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lạc Tống cũng dọa cho giật mình. Hồng Minh Nguyệt cũng là á khẩu không trả lời được. Trước sớm nàng rõ ràng chính là dùng bảo bình chủ thanh tuyền. Chữa hảo chính mình trúng độc A, vì sao dùng ở thôn trên người? Ngược lại hại chết thôn. Ác ma, hai người các ngươi ác ma. Các ngươi hại chết người trong thôn, trưởng thôn mang theo vài tên anh nông dân, nộ hung hăng xông vào, Hồng Minh Nguyệt rất sợ Lạc Tống xuất thủ đả thương người. Liền lôi kéo hắn, cấp thiết khống đợi linh khí chạy ra thôn xóm, thẳng đến thoát đi thôn xóm lúc, thôn môn tiếng mắng chửi còn ở sau người thỉnh thoảng truyền đến. Hai người đều là thiên tử kiêu tử, lúc nào bị lớn như vậy sỉ nhục. Nhất là Lạc Tống, nếu như không phải mới vừa rồi Hồng Minh Nguyệt ngăn hắn. Hắn rất có thể dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ thôn trang người, đều cho sát, thực sự là cho cắn lá động tân, không thức hảo nhân tâm. Ta bảo bình thanh tuyền, thế nhưng thế gian hiếm thấy linh dược, tương đương với 5 phẩm 6 phẩm linh dược, cho này thôn dùng, nhất định chính là dậm chân giận dừ. Lạc Tống hung hăng phi một hơi. Tấm kia nguyên bản coi như mặt anh Tuấn, bởi vì phẫn nộ, thắng vặn vẹo địa biến hình, 5 phẩm 6 phẩm linh dược, Hồng Minh Nguyệt linh quang khẽ động. Sư huynh, ngươi không nói ta ngược lại thật ra suýt nữa quên, ngươi linh tuyển làm thuốc, dược hiệu rất mạnh, chỉ cần thân tố chất cực tốt võ giả mới có thể thừa nhận. Này thôn bị bệnh, lại là người thường, ngươi linh tuyển đối với bọn hắn mà nói. Chẳng những không có chữa khỏi hiệu quả, ngược lại thành xuyên tràng độc dược, Hồng Minh Nguyệt cái này mới phản ứng được, hối hận không thôi, hai người tuy là đều là tam sinh cốc cao đồ, cũng đều cùng y đạo, hiểu ít lại càng ít, lúc này mới biết hại chết thôn, Chuyện này, ai, ta nơi nào nghĩ đạt được những thứ này a, sư muội. Xem ra, Tây Hạ Bình Nguyên trận này quái bệnh, chúng ta là bất lực. Lạc Tống rất là ủ rũ, vốn tưởng rằng lần này có thể tiếp tục thuận gió bảo bình. Tại Hồng Minh Nguyệt trước mặt thật to dài một lần khuôn mặt. Nào biết đâu rằng, ném đủ khuôn mặt, sư huynh không cần quá ủ rũ. Coi như chị không hết bệnh, nhưng là chúng ta có thể tìm cách, tìm được nguyên nhân bệnh. Không bằng chúng ta đi trước sớm lời ngươi nói thái cổ cấm chế chỗ. Tham tìm tòi kết quả, cũng có thể tìm được trị tận gốc trận này bệnh lạ nguyên nhân bệnh. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống chợt liền ngồi linh khí, chuẩn bị thâm nhập Hắc Chi Cốc. Nào biết mới tới gần Hắc Chi Cốc ngoại vi, hai người đã bị vội và dừng bước. Hắc Chi Cốc chủ hắc vụ quá nặng, trong hắc vụ còn mang theo băng hàn hơi thở. Coi như là dùng tới ích tà một mình, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cũng vô pháp tiếp tục tiến lên nửa bước. Hai người rơi vào đường cùng, chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Phản hồi Hạ Đô, hai vị, ngươi là nói ngay cả tam sinh cốc người, cũng không cách nào một dạng tìm được quái nguyên nhân của bệnh. Hạ đế cho rằng, chỉ cần tam sinh cốc hai vị này cao tốc đồng loạt ra tay, nhất định có thể để cho quái bệnh trừ tận gốc. Nào biết hai người cũng là không có biện pháp. Hoàng thượng, chúng ta là hai huynh muội cũng không cách nào một dạng. Nghĩ đến đại hạ cũng không còn người có thể giải quyết lúc này đây quái bệnh. Bất quá ngươi yên tâm, cha ta có lẽ sẽ có biện pháp. Đợi được hắn sau khi xuất quan nhất định có thể bang trợ đại hạ vượt qua một lần này cửa ải khó khăn. Lạc Tống ngôn từ khuyết khuyết. Hạ đế vừa nghe, nhất thời chuyển buồn làm vui, vội vàng truy vấn, vậy không biết cốc chủ khi nào sẽ xuất quan, nghe đồn tam sinh cốc chủ thần công xuất thần nhập hóa. Sớm đã siêu thoát luân hồi cảnh, tam sinh cốc lại là khoảng cách đại hạ gần đây tam tông cửu phái một trong. Hạ đế không khỏi muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tam sinh cốc chủ trên người. Cái này hả, phụ thân lần này là lĩnh ngộ một môn thần thông, nhanh thì nửa năm, chậm thì có thể phải 10 năm. Lạc Tống trầm ngâm, đột phá luân hồi cảnh võ giả, thọ nguyên từ lâu siêu thoát phàm nhân, đạt được 500, vài chục năm đối với bọn hắn mà nói, bất quá là người bình thường mấy tháng mà thôi. Hạ đế vừa nghe, mặt rồng không vui, nếu như đối phương không phải tam sinh cốc chủ chi tử, hắn rất có thể đã trực tiếp đem người bắn cho đi ra ngoài. Đùa gì thế, đừng nói là 10 năm, coi như là nửa năm, hạ đế cũng không chờ nổi, đưa tới bệnh lạ hắc vụ lan tràn rất là cấp tốc. Không ra nửa năm, Tây Hạ Bình Nguyên rất có thể liền trở thành một mảnh tử địa. Bết bát hơn chính là, bởi không ít binh sĩ cũng bởi vì tối phòng bị bệnh. Nhiếp Phong Hành ở bên trong Hổ Lang Quân hay bởi vì Diệp Hoàng Ngọc chuyện. Vẫn cùng Hạ Đế đang lãnh chiến chung, Tây Hạ Bình Nguyên, hôm nay quân phòng không hư, sáng sớm đã bị trấn áp xuống tú loạn, mơ hồ có ngẩng đầu xu thế, loạn trong giặc ngoài chung vào một chỗ, khiến Hạ Đế gặp phải đăng cơ đến nay, nghiêm trọng nhất một lần quốc gia nguy cơ, này cũng khiến Hạ Đế ăn ngủ không yên. Thế nhưng họa vô đơn chí, ngay hạ đế sứt đầu mẻ chán lúc, một cái khiến hạ cung trên dưới đều hơi khiếp sợ tin tức truyền đến. Lục hoàng tử Hạ Hầu Kỳ trước khi đến Tây Hạ Bình Nguyên trên đường, cũng dính vào thứ quái bệnh này. Cách chương,